Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Thần cung xuất thế, Vĩnh Hằng Trung rơi vào linh hải bên trong, bị linh hồn chỗ bảo vệ. Long Tinh Ngân tu luyện Huyễn Ngân Tam luyện, một cỗ không tên ba động xuất hiện. Cỗ này ba động, đem Long Tinh Ngân linh hồn cùng nhục thể cùng Vĩnh Hằng Trung kiến lập một loại không tên liên hệ. Ba cái hình thành một loại kỳ diệu tuần hoàn. Cái này tuần hoàn sâu chuỗi đạo cung. Thần cấp công pháp vận chuyển. Huyễn Ngân Tam luyện đi theo vận chuyển. Đạo cung trung vũ nguyên phun trào. Linh hồn, nhục thể cùng Vĩnh Hằng Trung cũng đi theo run rẩy. Long Tinh Ngân cảm giác mình tu luyện tốc độ rõ ràng nhanh gấp 3. Bất quá cái này gấp 3 bởi vì tu luyện ba cái đạo cung xem như triệt tiêu lẫn nhau. Long Tinh Ngân cảm giác tu vi của mình có một tia tăng trưởng. Bị nhục thể mang theo động, linh hồn cũng có một tia tăng trưởng. Đồng dạng Vĩnh Hằng Trung cũng là như thế. Trong này Long Tinh Ngân nhục thể mạnh nhất lớn, đã đạt tới tinh hồn cảnh giới 4 ngũ trọng thiên. Linh hồn chi lực tại Ly Trần Đỉnh Phong, nhanh cách tinh hồn cảnh giới linh hồn kim đan không xa. Vĩnh Hằng Trung cùng tu vi là giống nhau, cho nên chỉ ở Ly Trần nhất trọng thiên. Ba cái, không, phải nói là 4 người. 4 người là đồng bộ, cường đại sẽ kéo theo yếu thế. Dạng này sẽ từ từ đạt thành một loại thăng bằng. Long Tinh Ngân đang nghĩ, Huyễn Ngân Thần Đế có phải hay không cũng tu luyện ba cái đạo cung, cho nên mới sáng tạo như thế một cái thuật. Ngẫm lại thật là có khả năng. Dù sao đó là Huyễn Ngân Thần Đế, tự cổ chí kim thiên tài nhất người. Long Tinh Ngân xuất ra Thâm Lam chiến giáp, hỏi một chút Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa có thể không thể hỗ trợ cho chữa trị. Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa bắn ra một đạo hỏa diễm rơi vào Thâm Lam chiến giáp bên trên. Thâm Lam chiến giáp bị hỏa diễm bao khỏa, phía trên tổn hại đang nhanh chóng khôi phục. Không đến bao lâu, hỏa diễm rút đi, Thâm Lam chiến giáp đã khôi phục nguyên vẹn hình, biến thành mặt dây chuyền treo ở Long Tinh Ngân trên cổ. Một thanh âm truyền vào Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Long Tinh Ngân vui vẻ, không nghĩ tới cái này Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa còn đem Thâm Lam chiến giáp tác dụng điều chỉnh một chút, có thể tại một cái cảnh giới bên trong tùy ý điều chỉnh. Long Tinh Ngân mặc vào một bộ y phục, nhìn lấy không trung Vô Ngân Trung cùng Lục Đạo Luân Hồi bàn hít khẩu khí. Hắn biết rõ ở trong đó hẳn là có cái gì. Muốn không phải vậy Lục Đạo Luân Hồi bàn cũng sẽ không lựa chọn lưu tại nơi này. Đáng tiếc đây không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc. Hắn còn quá yếu, bất quá hắn cũng không có lo lắng. Coi như cái kia cỗ khí tức là địch nhân, cái kia tại Vô Ngân Trung, Lục Đạo Luân Hồi bàn cùng Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa còn có U Minh Hàn Dạ Thủy mí mắt ngọn nguồn bên dưới cũng không làm nổi lên sóng gió gì được tới. Long Tinh Ngân đối Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa cùng U Minh Hàn Dạ Thủy nói một tiếng cảm ơn, liền đứng dậy rời đi. Hắn mục đích tới nơi này đã đạt đến, liền không ở nơi này trễ nải nữa. Long Tinh Ngân hướng về bên ngoài đi đến. Cái này lúc Long Tinh Ngân đã không cần nghịch cổ chu thần cương che chở hắn. Hỏa diễm lực lượng tại Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa khống chế dưới, căn bản sẽ không thương tổn Long Tinh Ngân. Tại Long Tinh Ngân rời đi lúc, Vô Ngân Trung nội một song tử trong mắt màu vàng óng mở ra. Theo tử kim sắc hai mắt mở ra, một cái tím mắt dọc màu xanh ngay sau đó mở ra. Ba cái con mắt xuyên thấu qua Vô Ngân Trung, nhìn về phía Long Tinh Ngân rời đi bóng dáng. Ba cái con mắt nhìn một hồi, liền nhắm lại. Vô Ngân Trung cùng Lục Đạo Luân Hồi bàn không có nửa điểm phản ứng. Long Tinh Ngân không có dừng lại, trên đường đi nhanh chóng đi ra băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cái này lúc Long Tinh Ngân thể nội một đạo quang mang phóng lên tận trời, lam quang lấp lóe, theo Long Tinh Ngân thể nội quang mang bạo phát, tại mấy cái phương hướng phân biệt xông ra 4 nói lam quang. Lam quang ngút trời quấn giao cùng một chỗ, sau đó lam quang ở không trung ầm vang nổ tung. Lam quang một trận phun trào, một cái cung điện hình dạng đồ án xuất hiện trên không trung. Cung điện nhẹ nhàng chấn động, sau đó biến mất không thấy. Mà tại đông hoang nào đó một chỗ, một tòa đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại điện tọa lạc tại đại địa bên trên. Quang mang bao phủ, một cỗ hàn khí tràn ngập. Bốn phía đại địa đều kết đầy băng xương. Xung quanh bốn phía trải rộng bên trên một tầng hàn băng. Giống như là một cái băng thế giới. Long Tinh Ngân nhìn lấy lam quang tiêu tán. Một cái lệnh bài xuất hiện trong tay. Cái này lệnh bài toàn thân sâu. Bên trên khắc họa lấy một đạo hoa văn. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nhìn một chút. Biết rõ đây là trong cơ thể hắn cái kia không biết tên lệnh bài. Long Tinh Ngân có ngu đi nữa cũng đoán được. Cái này băng lãnh hàn khí. Cái này khắp trời quang mang. Đây là lãnh dạ thần cung xuất thế. Cái kia trong tay hắn cái này lệnh bài chẳng phải là lãnh dạ thần cung chìa khóa một trong. Long Tinh Ngân nắm chặt lệnh bài. Sau đó bỏ vào đạo cung bên trong. Trên lệnh bài đồ án. Tiêu ký lấy lãnh dạ thần cung vị trí. Long Tinh Ngân biết rõ cái kia địa phương. Tại Thiên Hoang Sơn Mạch cách đó không xa. Bị Khương gia cùng Âm Dương giáo. Thiên Hoang Sơn Mạch giáp công trung ương. Long Tinh Ngân thầm nói phiền phức. Cái kia Khương gia thế nhưng là thần đạo thế lực a. Bách luyện thần hoàng truyền thừa thế gia a. Bách luyện thần hoàng đó là một cái để người trong thiên hạ không tên thiên thần. Hắn khai sáng luyện khí luyện đan thịnh thế. Đều bị trở thành khí thần. Đan thần. Khương gia truyền thừa bách luyện thần hoàng luyện khí luyện đan thuật. Tại cái này một phương diện càng là thiên hạ tuyệt. Khương gia có thể nói là trong thiên hạ nhất khác biệt thế lực. Khương gia cùng thế gian tất cả thế lực đều quan hệ rất tốt. Không có thế lực nguyện ý đi đắc tội Khương gia. Bởi vì rất nhiều đan dược binh khí. Các lớn thế lực đều sẽ xin Khương gia hỗ trợ luyện chế. Người của Khương gia tâm tính rất tốt. Phần lớn đều rất tình nguyện hỗ trợ. Cho nên mỗi cái thế lực đều đối với Khương gia rất là tôn kính. Cho dù là cùng nhân tộc không đối phó yêu tộc thế lực. Cũng đối với Khương gia rất mập mờ. Long gia cùng Khương gia quan hệ một mực rất tốt. Long Tinh Ngân cha làm lúc thân là Long gia gia chủ. Cùng ngay lúc đó Khương gia gia chủ vẫn là huynh đệ sinh tử. Long Tinh Ngân đi cùng bái phỏng qua hai lần. Âm Dương giáo là Đông Hoang chỉ có 7 đại siêu cấp thế lực một trong. Mặc dù là yếu nhất nhưng cũng rất mạnh. Long Tinh Ngân lần này tới Đông Hoang một cái mục đích chính là Âm Dương giáo Âm Dương địa phương. Long Tinh Ngân tiến vào băng hỏa thành. Ngồi truyền tống trận đi tới Khương gia địa vực một tòa thành trấn. Đây là Vân Yên thành. Cách lãnh dạ thần cung gần nhất có truyền tống trận thành trấn. Long Tinh Ngân xuất ra truyền âm ngọc thạch. Truyền âm cho kỳ dạ ba người. Nguyên lai bọn hắn đã sớm đã đến. Bất quá đụng phải chút phiền phức. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian hướng về lãnh dạ thần cung mà đi. Trên đường đi đụng phải không ít người. Chắc hẳn cũng là vì lãnh dạ thần cung mà đi. Long Tinh Ngân còn nhìn thấy tôn giả cấp bậc võ giả. Nếu không phải huyễn ngân thần dụ. Đoán chừng thánh giả cũng phải xuất thế. Long Tinh Ngân nhưng cũng không quá lo lắng bọn hắn. Kỳ dạ mấy người coi như không làm gì được đối phương. Tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Kỳ dạ mấy người xác thực gặp phải phiền toái. Bọn hắn đối mặt Tề Thiên giáo cùng Tu La Các. Vạn Ma Tông người. Đối phương người đông thế mạnh. Bởi vì một câu miệng góc tranh chấp đưa tới. 5 khối lãnh dạ thần cung lệnh bài. 1 khối tại Chí Tôn Điện trong tay. 1 khối tại Vạn Ma Tông trong tay. 1 khối tại Chúng Thần Điện trong tay. 1 khối tại Tề Thiên giáo trong tay. Mấy cái thế lực kết thành liên minh. Bởi vì cái này lệnh bài là có người số hạn chế. Tu La Các, Vạn Ma Tông cùng Tề Thiên giáo. Tăng thêm một số siêu cấp thế lực kết thành liên minh. Chí Tôn Điện liên hợp Bổ Thiên giáo. Cơ gia, Khương gia còn có mấy cái siêu cấp thế lực cùng một chỗ. Chúng Thần Điện, Chú Thiên Các, Vạn Yêu Cung, Kim Bằng Nhai. Khiếu Thiên Cốc cùng mấy lớn siêu cấp thế lực liên hợp ở cùng một chỗ. Long gia, Vô Cấu Tông cùng Thục Sơn còn tại quan vọng không có lựa chọn cùng Chí Tôn Điện liên hợp. Lúc đầu Long gia lần này không có ý định tham dự. Bất quá cuối cùng vẫn là tới. Không được người không nhiều thôi. Phượng Tê Lâm cùng Kỳ Lân Sơn không có chỗ đứng. Bị hai phe tranh đoạt. Hoàng Vũ Phỉ không có cho Vạn Ma Tông mặt mũi. Trực tiếp xuất thủ đả thương đối phương một người. Sau đó Vạn Ma Tông mấy cái thế lực hướng về mấy người thử ép. mấy người đương nhiên sẽ không để ý. Vạn Ma Tông dẫn đầu mấy người hướng về Hoàng Vũ Phỉ bọn người mà đi. Hoàng Vũ Phỉ mấy người nhưng sẽ không để ý. Mấy người giằng co, Hoàng Vũ Phỉ, Kỳ Dạ cho các ngươi mặt mũi. Đừng được đà lấn tới. Vạn Ma Tông một cái hậu tiền thánh tử. Nói rằng, Vạn Ma Tông chờ thế lực cùng Thiên Yêu Cung Chí Tôn Điện là giống nhau. Cái này hậu tiền thánh tử chính là huyết sát thần chủ truyền thừa hậu nhân huyết khôi. Tại những này học viện tính chất trong thế lực, hậu tiền thánh tử thì tương đương với thánh tử. Thực lực cùng phổ thông thần nói thế lực thánh tử cũng là không hề yếu. Mặt mũi của ngươi không đáng tiền. Các ngươi tuy nhiên nhiều người, nhưng là đều là một số phế phẩm thôi. Kỳ Dạ hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên bọn hắn ít người, nhưng là không đại biểu liền sợ bọn họ. Ngay trong bọn họ cũng liền dẫn đầu mấy cái thực lực không tệ. Là cùng bọn hắn một cấp bậc. Đối phương có khuy nguyệt cảnh giới võ giả, rất chí tôn giả cảnh giới. Bọn hắn cũng có. Tuy nhiên tuổi trẻ một hệ liền ba người bọn hắn, nhưng là một số gia tộc người lại vì bảo vệ bọn hắn cùng đi. Kỳ Dạ, Hạ Văn Mạt, Hoàng Vũ Phỉ, người phải suy nghĩ kỹ. Lần này Kỳ Lân Sơn cùng Phượng Tê Lâm liền ba người các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ, nhưng so sánh các ngươi cùng một chỗ an toàn nhiều lắm. Trong này thế nhưng là có tu vi hạn chế. Huyết khôi không có động thủ. Lần này Vạn Ma Tông tới hai cái hậu tuyển thánh tử. Tăng thêm Tề Thiên Giáo hai cái hậu tuyển thánh tử, hai cái hậu tuyển thánh nữ. Cùng Tu La Các một cái thánh tử cùng một cái hậu tuyển thánh nữ. Bọn hắn đầu lĩnh đếm một cộng tám cái. Mà Chí Tôn Điện một phương diện lần này rất xem trọng. Tới bốn người, hậu tuyển cấp độ thánh tử khác. Khương gia hai cái, Cơ gia hai cái, Bổ Thiên Giáo hai người. Hết thảy 10 cái, không thể so với bọn hắn ít. Chúng thần điện phương diện cũng có hai cái hậu tiền cấp độ thánh tử khác. Mà trong đó Vạn Yêu Cung liền có 4 người, Chú Thiên Các hai người, cũng có 8 người. Bọn hắn thế nhưng là có hai cái lệnh bài, đều không có người khác một cái lệnh bài nhiều. Cái này không nhọc ngươi quan tâm, còn có chuyện gì à? Nếu như muốn chiến vậy thì bắt đầu đi. Hoàng Vũ Phỉ đối với Vạn Ma Tông người thế nhưng là không có hảo cảm gì. Hai cái thế lực, một cái tại Nam Tự, một cái tại Bắc Huyền. Cách rất xa, tại đại lục hai đầu. Kỳ Dạ nói đúng, muốn chiến liền chiến. Chúng ta phụng bồi Hy Nguyệt cùng Hàn Hàm từ Vạn Yêu Cung một phương diện đi ra. Đi vào Kỳ Dạ mấy người thân một bên. Ngạo khí nói, các ngươi Vạn Yêu Cung muốn nhúng tay sao? Tề Thiên Giáo một cái hậu tuyển thánh nữ đi ra, ngăn ở mấy người trước mặt. Tu La Các thánh tử cũng đi tới mấy người trước mặt. Sau đó cái này đoàn thể mấy người đều đi tới. Ta không đại biểu Vạn Yêu Cung, ta cùng Hàn Hàm đại biểu chính mình người. Hy Nguyệt cười khẽ, Vạn Yêu Cung cũng không chỉ tới mấy người bọn họ. Bọn hắn không thể thay biểu Vạn Yêu Cung. Các ngươi chính là cái kia cái gì cái gọi là thần quân các đi. Chỉ sợ hôm nay thần quân các liền muốn diệt vong. Huyết khôi biết rõ mấy người quan hệ. Trước một trận thần quân các còn truyền xôi trào dương dương. Thần quân các không phải ngươi nói diệt cũng có thể diệt. Nhưng là ngươi ta lại có thể theo lúc diệt ngươi. Kỳ Dạ mấy người vẫn không nói gì. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền ra. Một cái mang theo áo choàng nam tử đi tới. Trong tay kim quang nhoáng một cái. Đi vào huyết khôi thân một bên. Kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Tu La Các thánh tử Tu Minh trường thương trong tay chặn cái này một kiếm. Huyết khôi tóc bị kiếm khí cắt tiếp theo sợi. Rơi vào trên mặt đất. Huyết khôi vung đao. Trong tay nam tử bảo kiếm lắc một cái. Đâm vào huyết khôi trên đao. Mượn lực thối lui. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.